Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 3 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2, tác giả Ngã Cực Tây Hùng Thị, thì bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Thì tập này được mang tên là Luyện Tâm Trong Mộng Hoa Lâu. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong tìm được chỗ cư trú ở trong Hỏa Dương Thành. Việc hắn có mặt ở đây thì các thế lực cầm quyền ở đây cũng nắm bắt được thông tin. Vì một vĩnh hằng chân thần vào một trong thành thì cũng không phải là hiếm hoi gì, nhưng mà cũng thuộc dạng như là cũng sẽ gây chú ý đó. Nhưng mà người ta cũng không để ý lắm. Lúc này và chính bản thân của La Phong cũng không có để ý nữa. Thì lúc này hắn bắt đầu chuyên tâm vào tu luyện. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, ba ngày. Tại khởi nguyên, một ngày dài độ tương đương với một năm ở nguyên thủy vũ trụ. Huống gì tại nguyên thủy, mỗi giây nơi này bằng 10.081 giây ở bên kia. Nói cách khác, khởi nguyên chỉ qua một ngày thì nguyên thủy đã trôi vèo hơn 10.081 năm. Tiểu vũ trụ của La Phong với đường kính ngàn ước năm ánh sáng, điên cuồng hút hỗn độn khí để tạo ra thần lực, liên tục dâng lên về phía chân thần chi tâm của La Phong, nuôi dưỡng thần thể của hắn phát triển dần dần lên. Ở tinh thần tháp, La Phong khởi đầu với thân cao 1,2 ức cây số, rồi chậm rãi cao lên. 1,3 ức, 1,4 ức, 200 triệu cây số, 3 ức cây số. Theo thân cao tăng lên, yêu cầu thần lực cũng dần nhiều, tốc độ phát triển cũng chậm lại. La Phong đắm chìm trong nghiên cứu hỗn độn đại lực đồ, quên cả thời gian. Khác nghệ như cách đuối vậy. Tốt là ta âm hiểu pháp tắc sâu. Đây mới chỉ là giai đoạn trúc căn cơ của tầng đầu thôi. Ta cuối cùng nắm tường tận rồi. La Phong cười lớn. Hả? Ta cũng cao hơn nhiều rồi hả? Dạ, cũng đã 8 ức cây số rồi hả? Lúc này hắn mới để ý tới thân thể của mình đã cao hơn trước rất nhiều rồi. Độ cao này La Phong vẫn thấy chưa đáng kể. Theo tin tức thu thập, vô hạn thần thể ở cấp độ vĩnh hằng chân thần có thể vươn tới 36 ức cây số. Thần thể còn trưởng thành, để nó ngừng hẳn rồi luyện, mới không lãng phí vật liệu chứ. La Phong suy nghĩ, thần thể đang phát triển mà luyện ngay e là tốn rất nhiều nguyên liệu. Bây giờ thì ta đi học các bí pháp khác vậy. La Phong tu luyện đến mê mẩn. Khi vừa thành vĩnh hằng chân thần học các bí pháp, mọi mặt tự nhiên tăng cường. Quá trình lớn mạnh miệt mài như vậy quả là để người ta phấn khích mà. Phá giới cửu đau, liệt nguyên thuật, đoạn diệt, đông hoa, cửu yểm giới. La Phong bế quan, toàn tâm toàn ý chìm đắm. Đồng thời hắn có thể cảm ứng được hỗn độn chi khư kế bên để quan sát hỗn độn pháp tắc. Vừa mãi mê các bí pháp, cảm ngộ mãnh liệt như thủy triều tràn lấp trí óc. Sự va đập giữa các bí pháp cộng thêm thiên phú siêu quần của La Phong làm tiến bộ trở nên mạnh mẽ. Kẻ nào có thể tại khu vực nguyên thủy vũ trụ vừa tu thành vĩnh hằng chân thần, vừa sở đắc hoàn mỹ thần thể, ý chí đỉnh phong hỗn độn, như vậy thiên phú không cần phải bàn cãi rồi. Trong thời hạn dài đắm chìm tu hành, thời gian không ngừng trôi qua. Khi La Phong đã có hiểu biết sâu sắc về nhiều bí pháp, bỗng có một ngày, cái thân khổng lồ của hắn đột nhiên ngừng lớn lên. Ông một tiếng, tại nguyên thủy vũ trụ, cái tiểu vũ trụ vốn đang dốc toàn lực hút hỗn độn khí cũng giảm tốc độ hấp thụ. La Phong cảm nhận được thần lực tích lại nơi chân thần chi tâm, nhưng mà không thể nào khiến cho thần thể to lớn hơn thêm được. Rốt cuộc ta đã trưởng thành đến mức cực hạn của giai đoạn vĩnh hằng chân thần rồi. Tính ra ta ở khởi nguyên đại lục này đã 12 ức ngày rồi, vượt quá một kỷ rồi. La Phong nghĩ bụng, khởi nguyên một kỷ là 1 tỷ ngày. La Phong bế quan vượt qua một kỷ, tương đương nguyên thủy vũ trụ đã trôi qua 12 ức kỷ nguyên. Tiểu vũ trụ được hút năng lượng lâu đến như vậy mới đủ giúp thân thể hắn phát triển đến cực hạn. Bây giờ thân thể ta cao, đã đạt 180 ức cây số, là gấp 5 lần mức 36 ức cây số của vô hạn thân thể cực hạn rồi. Hắn vừa cảm ứng liền biết rõ bản thân của mình cao bao nhiêu. Thân thể gấp 5, còn lượng thần lực mênh mông thì hơn 100 lần. Ngay tại cái nơi khởi nguyên này, thân thể của ta cũng đạt được 180 ức cây số, so với tường thành Hữu Dương Thành phải cao hơn nữa, chắc tầm ngang đầu gối của ta thôi. Với thân thể to lớn như vậy, đám hỗn độn chúa tể không sở hữu vô hạn thân thể chắc chẳng cao bằng nổi rồi. Theo tình báo, dù hỗn độn chúa tể có huyết mạch đặc thù hay là bí pháp gì, thân cao tuyệt nhiên không vượt qua vài chục tỷ cây số. Dĩ nhiên nếu so về chất lượng thần lực, về am hiểu hỗn độn pháp tắc, về binh khí bí bảo thì hỗn độn chúa tể vượt hẳn La Phong xa. Ngay cả về ý chí bí thuật, tại khởi nguyên đại lục khá là hiếm, nhưng mà với hỗn độn chúa tể, muốn mấy môn ý chí bí thuật không hề khó, có thể chẳng bằng liệt nguyên thuật, nhưng mà kỹ xảo phong phú khác thì vẫn có. Đã là hỗn độn cảnh, ý chí sớm rèn đến rất mạnh rồi, kết hợp với bí thuật ý chí, là Phùng muốn dùng ý chí thương tổn đối thủ khó lắm. Giờ ta mà đấu với hỗn độn chúa tể, ở mỗi phương diện vẫn còn thua xa. La Phong cảm thụ thân thể khổng lồ 180 ức cây số ẩn chứa thần lực vô biên. Giờ thân thể đã lớn tới cực hạn rồi, lúc này bắt đầu luyện thể toàn diện thôi. Ý nghĩ lóe lên, biến tài liệu vật liệu chứa trong tinh thần tháp bay ra. La Phong thuần thục dung luyện tài liệu, khống chế chuẩn xác mà pha trộn, từng chút một dung nhập vào mọi ngóc ngách trong thân thể. Quy trình hỗn độn đại lực đồ, từng đầu tiên trúc căn cơ, La Phong đã quá quen thuộc, qua bao thí nghiệm rồi, lúc này tiến hành toàn diện tự nhiên là trôi chảy suôn sẻ. Thời gian lại lặng lẽ trôi qua, rèn binh khí cao đến 180 ức cây số, cho dù hắn đã thuộc lầu từng chi tiết, vẫn hao tốn vô số công sức. Ý chí của La Phong kiên định, mỗi nét khắc mỗi trận đồ đều hết sức cẩn thận, không hề sơ suất, cuối cùng mất hơn 300 ngày mới xong trọn vẹn từng đồ. Cuối cùng cũng thành cái tầng thứ nhất rồi, 10 vạn vũ trụ xa đầu tư cho vật liệu luyện khí không dư bao nhiêu mà. La Phong cũng bùi ngùi. Chỉ là chút căn cơ thôi, đã xài nhiêu đó vật liệu rồi. Giờ hắn thấy thần thể quá lớn là một điểm bất tiện, chính là tiêu hao vật liệu khủng khiếp. 10 vạn vũ trụ xa thì chuẩn bị vừa đủ hoàn thiện tầng đầu mà thôi. Tầng 2, tầng 3 phức tạp hơn, cần bao nhiêu vũ trụ xa nữa đây chứ? 100 vạn hay là 200 vạn chứ? La Phùng cảm thấy áp lực không nhỏ. Nhớ lại như Hắc Đa Mạc, tài sản tích góp cũng chỉ tầm hơn 1 vạn vũ trụ xa. Lần này nhờ may mắn, nhờ báu vật Lam Tiểu Huyết Tinh Hoa nên có số tiền khủng để lo đủ cái tầng đầu. La Phùng nhìn kỹ lại thân thể của mình. Thân thể cao 180 ức cây số, ngoài kết cấu sẵn có, này nó đã hòa hợp lớp bí bảo vi cấu trúc, vô số bí văn thẩm thấu vào từng giọt máu, len lỏi vào tận xương tủy. Đại giới không nhỏ, nhưng hiệu quả đáng đồng tiền bát gạo. Tới lúc xuất quan rồi. La Phong hài lòng, hắn động tâm niệm, hắn cất tinh thần tháp, mở khóa trận pháp phong bế dưới điện ngầm ra. Đường thông xuống cung điện ngầm mở ra, La Phong bước ra trở về động phủ của mình. Lúc đó là thời điểm giữa đêm, gió lạnh rít gào, cả động phủ tĩnh mịch, chẳng thấy bóng Ma La Tát đâu cả. Bế quan sơ sơ hơn một kỷ rồi, với chỉnh hạng chân thần cũng chưa phải là thời gian quá dài. La Phong hiểu, chuyến đầu tiên vào khởi nguyên, bản thân bị áp chế hoàn toàn trong cận chiến mới quyết tâm bế quan, bù lấp những khuyết thiếu của mình còn. Hơn một kỷ bế quan, nhiều phương diện hắn đã bổ sung không ít rồi. La Phong ngẩng đầu bám theo cảm ứng linh hồn nô lệ, vừa lên tiếng Ma La Tát tức khắc quay về rất nhanh. Một luồng sáng đen phóng vào, chính là Ma La Tát tay cầm bầu rượu lớn, vài vác miếng thịt nướng khổng lồ. Thấy La Phong thì gã từ xa động viên reo lên. Chủ nhân, ngày ra rồi sao? Ta nóng lòng đợi hoài á. La Phong nhìn Ma La Tát, thấy gã tay cầm cái bình rượu mà miệng ngậm thịt nướng, không nhịn được mà bật cười. Người coi bộ thời gian qua khoái hoạt quá ha, đi tới đâu cũng chẳng rời rượu thịt. Khoái hoạt gì chứ, ta có chút thú vị gì đâu. Người bảo ta đừng gây chuyện, vậy là một kỷ dài đằng đẵng, ta căn bản không dám động vào bất kỳ phiền phức nào. Quả là nhịn nhục lắm rồi đó, chỉ biết dùng hết bực tức vào rượu thịt mà thôi. Ma La Tát ngậm đầy miệng thịt, lắc đầu ngoài ngoại. Chuyện gì mà khó nhịn dữ vậy? La Phong hỏi. Ma La Tát mới gực lấy gực để. Hổ Dương Thành lắm kẻ điên thích gây sự á, theo tính của ta chỉ cần một tay bóp chết bọn chúng rồi, nhưng mà lệnh của chủ nhân là tối thượng, dù chết ta cũng chẳng dám cãi nữa, đành nhẫn nhịn tha thiệt một chút. Chuyện lớn hóa nhỏ, nhỏ hóa không. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không hả? Người mà cũng biết nhẫn nhịn hả? La Phong ngạc nhiên. Chỉ là sơ sơ đánh hắn một trận, để cho hắn thấy rõ thực lực chênh lệch, rồi phạt chút tiền lấy lệ thôi. Mà La Tác vội vã giải thích. Nếu mà giả bộ quá hiền, chẳng khác nào mời gọi kẻ khác lấn ép dữ hơn nữa. La Phong gật đầu. Đúng vậy đó, ở Hữu Dương Thành này, giả hiền chỉ tổ là bị ăn sạch không còn một mảnh nào thôi. Chủ nhân anh minh. Mà La Tác cười hì hì, uống liền mấy ngụm rượu ở trong tay. Trước đây ngươi đâu phải người ham uống rượu đâu. La Phong mới thắc mắc. Mà La Tác mắt sáng lên, vội nói. Chủ nhân nè, ngày đến khởi nguyên đại lục rồi, vẫn chưa nếm rượu hảo hạng ở đây hả? Nơi này có loại rượu rất ngon đó, so với quê quán ta thì ngon hơn nhiều lắm. La Phong nhận lấy bình rượu, ngửa đầu uống một ngụm. Ngày tức khắc cảm giác linh hồn mình dường như được tinh lọc, cảm giác thư thái vô cùng. Cũng có chút thú vị nha. La Phong kinh hỉ. Vừa đến khởi nguyên đại lục, ta chỉ một lần uống thuần mỹ tửu ở Diêm Phong hội quán thôi, vị của nó khá là êm dịu, rượu ngươi lại mạnh mẽ bá đạo, ngay cả ta cũng thấy linh hồn được tẩm bổ nữa. Linh hồn của La Phong vốn đã mạnh kinh khủng, ấy vậy mà vẫn cảm giác thư thái. Nếu chỉ là hư không chân thần, e là sẽ muốn lâng lâng muốn thành tiên luôn. Căn cơ khởi nguyên đại lục đã như vậy, sinh linh nơi đây sinh ra chúng hút thiên địa linh khí, chẳng cần ăn uống, vậy nên mỹ thực rượu ngon đều được chế có chút công hiệu đặc biệt đó, hoặc kích thích vị giác mạnh mẽ, hoặc hỗ trợ cho thần hồn làm đám chân thần mê luyến. Mà La Tác bổ sung, La Phong gật đầu. Rõ ràng khởi nguyên đại lục có từng văn hóa ẩm thực đặc biệt, chỉ những món lạ mới quý giá, vì chúng thường có tác dụng như là rèn luyện thần thể hay là bổ sung linh hồn. Ta uống mỗi một bình như vậy cũng tốn 3 khối hỗn động tinh, ta phải tiết kiệm lắm á. Mà La Tác ngậm ngùi thu cất cái bình rượu. Chừng đó thôi mà hấp dẫn ngươi vậy sao? Đi, dẫn ta thử xem. La Phong phẩy tay. Mà La Tác vui mừng vội chỉnh lại y phục, một miệng nuốt hết cái mảng thịt lớn rồi nháy mắt nói. Chủ nhân, ngài trả tiền nha. Được rồi, ta sẽ chi cho. Người mau mau đưa ta đi đi. La Phong cười nói. Mà La Tác phấn khích dẫn La Phong bay ra khỏi động phủ. Dưới sự dẫn đường của Mà La Tác, hai người đáp trước một cái quán có tên là Hỏa Giới Thực Quán. Diện tích quán không lớn, ẩn trong chốn phụng hoa Hữu Dương Thành. Suốt một kỷ qua ta đã nếm bao nhiêu thứ ngon, Hỏa Giới Yến ở đây là tâm đắc nhất, lại không quá mắc nữa. Mà La Tác giải thích. La Phong ngưỡng đầu ngắm. Tên quán Hỏa Giới Thực Quán nổi bật nhờ thuật pháp chiếu sáng rất dễ thấy. Hắc đồ phu, lăn ra đây. Mà La Tác quát lên, quay sang giải thích cho La Phong. Hắc đồ phu là lão bản tiệm này, ta đến cả trăm lần nên quen mặt rồi. Gã đến từ nguyên thủy vũ trụ, sông luân hồi vào khởi nguyên đại lục. Sông qua luân hồi hả? La Phong cũng hơi ngạc nhiên. Chỉ thấy một gã đại hán lưng giáp cao lớn, râu tóc như cương châm, bước ra nghênh đón. Đôi mắt gã đỏ như hỏa diễm, vẻ mặt nhiệt tình. Dạo hoan nghênh thượng tôn à, đường này ghé quán là vinh hạnh của Hỏa Giới Thực Quán đó. Đối mặt với vĩnh hằng chân thần, mỗi người đều hạ giọng kính cẩn. Mau mau, dâng lên Hỏa Giới Yến nổi danh của người đi. Mà La Tác thúc giục. Dạ, mời đi lối này. Hắc Đồ Phu cung kính dẫn cả hai đến một cái tòa lâu nhỏ bên trong quán, La Phong và Mà La Tác an tọa. Hỏa Giới Yến cần ta tự mình nấu, mong thượng tôn kiên nhẫn đợi hừng lát nha. Hắc Đồ Phu kính cẩn cáo lui, thay vào đó là một thiếu niên bước ra mang theo vài cái vò rượu cùng chút đồ nhắm. Hóa ra là ngươi. La Phong hơi kinh ngạc khi thấy người phục vụ là thanh niên tên Tác Tý mà mình từng cứu. Bái kiến thượng tôn. Tác Tý vội cúi gặp người. Mà La Tác cười sảng khoái. Ta ngồi đây ăn mấy lần, thường để Tác Tý hầu hạ. Chủ nhận ngày lúc trước cứu hắn, giờ tình cờ gặp thật thú vị á. Thì ra là vậy hả? La Phong mới gật đầu. Sao ngươi lại ở đây vậy? Tác Tý vô cùng cảm kích La Phong, nhã nhặn mà đáp. Sau đợt trời bộ lạc, ta cùng tác dân định cư ở Hữu Dương Thành, cũng cần kiếm hỗn độn tinh để sống nữa, để nộp phí tu hành. May mắn được quán chủ thu làm học trò. Tên này coi bộ có khiếu bếp đúc đó nghe. Học được một nghề ổn định cũng tốt, đỡ phải lang bạc. Mà La Tác cười. Tác Tý mới gật đầu. Dạ, quán chủ dự định dạy ta trù nghệ. Hắn làm ăn ở trong Hữu Dương Thành đã lâu, chính là hư không chân thần, nhận học đồ cũng không dễ dãi đâu. Hắn bên này đứng vững gót nhờ trù đạo, danh tiếng cũng không nhỏ nữa. Mà La Tác đắc ý. Tác Tý cúi đầu. Ta phải cố gắng mà học thôi, nếu không sẽ bị đá ra ngoài đó. Tới lúc đó thì chỉ có nước cầm vũ khí liều mạng ở ngoài thành thôi. La Phong nghe xong mới hỏi tiếp, còn huynh đệ đi cùng ngươi thì sao? Tác Dân đang làm hộ vệ cho một gia tộc bình thường, tính chất công việc đã lấy mạng ra mà đổi. Tác Tý khẽ đáp. La Phong gật gù, hộ vệ cho gia tộc, đụng cục diện nguy hiểm rất là lớn, chẳng khác nào liều thân cả. Sau khi trao đổi một lát, La Phong mới biết thêm rằng Hố Dương Thành này gần nửa chân thần đều liều ra ngoài mà buôn bán. Mấy ngày trước khi hắn nghe ngóng tin tức cũng đã nắm đại khái tình hình. Khởi Nguyên Đại Lục là chốn mà sinh linh dùng tài nguyên để nâng cao tu vi, vậy nên săn bắt dị thú và chế tác vật liệu là nghề phổ biến. Công việc trong thành có cánh cửa cực cao, không đủ thiên phú hoặc là sức mạnh thì cơ bản đừng mong chen chân vào. Một lát sau, dạ xong cả rồi. Hắc Độ Phu đi ra, vương tay niệm thần thông, từ hư không xuất hiện một cái bàn tiệc dày đặc hương vị, tâm điểm là một cái tảng thịt lớn ánh đỏ tựa hỏa trùng. Khối thịt đó dường như tỏa ra năng lượng, khí tức lưu động như ngọn lửa. Thượng Tôn, ta từ thời nguyên thủy vũ trụ đã bước vào đường tu trụ nghệ, sau thành hư không chân thần, ta xông vào luân hồi, đến Khởi Nguyên Đại Lục cũng nhờ ngợi bếp đứng vững. Ban đầu ta phải vào lò mổ làm thuê, từng bước tìm hiểu đặc tính thịt dị thú, năm vạn kỹ về sau mới mở tiệm này. Hắc Độ Phu tự hào mà kể. Xin thưởng thức quả giới yến cho ta sáng tạo nha. Hắc Độ Phu tràn trề tự tin. Ở Khởi Nguyên Đại Lục chẳng thiếu người từ nguyên thủy vũ trụ mà đến, muốn nổi danh và phát triển, các quán xá luôn phải nghĩ kế kéo khách, làng bếp sẵn chiêu trò, Hắc Độ Phu cũng chẳng ngoại lệ. Được, để ta thử xem. La Phong bắt đầu nếm từng món, trước là các món thường rồi mới động dao vào cái tảng thịt đặc biệt. Khối thịt đó vừa đưa vào trong miệng, ánh mắt La Phong sáng rỡ. Chủ nhân, phải ăn thịt to mới hưởng hết vị được. Mà là Tác khuyến khích. Vậy là La Phong bèn há rộng cái miệng, tảng thịt tức thì tách ra một phần ba, thu nhỏ lại mà lọt ngay vào trong miệng La Phong. Thịt vừa tan chảy, phát ra một luồng nhiệt tinh túy, như có hỏa diễm từ dạ dày lan tràn khắp thân thể, cả linh hồn cũng như được tẩy rửa, thoải mái khó tả. Hỏa giới yến là như vậy, ăn dậu sẽ như đốt cả hỏa diễm thiên giới vậy, khiến toàn thân bừng bừng sinh lực vậy đó. Hắc Độ Phu cười cười, La Phong mỉm cười nhìn đối phương. Quả là thú vị đó. Nếu đối với những ai thế lực yếu kém, chẳng biết cảm giác còn mãnh liệt đến đâu nữa. Thượng Tôn thế sao vậy? Hắc Độ Phu hồi hộp chờ đợi lời khen. Rất ngon. La Phong thừa nhận rồi nhường nửa phần còn lại cho Ma La Tát. Tên kia cắm đầu thi nhau mà gặm, mừng rơn như bắt được vàng vậy. Trả tổng cộng 10 khối hỗn độn tinh, La Phong và Ma La Tát ra về. Hai người vừa đi, Hắc Độ Phu và Tác Tý đứng đưa tiễn, mãi không dám nhúc nhích. Tác Tý nè, người nói thử xem, vậy sao cái vị thượng tôn kia có còn trở lại hay không à? Hắc Độ Phu thở dài. Ta nghĩ người chắc thích hỏa giới yến thiệt á. Tác Tý thật lòng. Ta chỉ cầu đừng người ghé nhiều thêm lần nữa, phải có vĩnh hằng chân thần thường ghé thì danh khí mới vang xa, kéo thêm khách độ chứ. Hắc Độ Phu thầm mong. Lúc nãy Hắc Độ Phu cũng thầm tưởng nhớ, hắn từng là thần trù vô địch trong vũ trụ nguyên thủy, nhưng mà qua Khởi Nguyên Đại Lục, đi bước nào cũng chẳng dễ, nói đâu chi bằng thực lực chứ. Ở thành thị lớn, chân thần cũng như mây, toàn là nhân vật từng vào sinh ra tử ở ngoài hoang thú thôi. Trong lòng gã, giả ngoại chiến đấu không đời nào chọn, chỉ có thể nhờ nghề nấu nướng mà sống, dày dặn chắc chiêu từng lượt khách. Phải đẩy thương hiệu này lên cao hơn mới tích lũy đủ, mới có đường tìm chân lý, đột phá thêm linh vĩnh hằng. Gã quay bước, bóng lưng đầy kiên định. Ở Hổ Dương Thành, tưởng quán ăn nhỏ bề ngoài tầm thường, ai ngờ chủ quán cũng đã từng vùng vẫy cả một trời, nhưng tại đông đúc, cạnh tranh khốc liệt, muốn tỏa sáng càng thêm phần khó khăn. Mà La Tát vừa phi hành vừa cười nói. Vừa rồi chỉ là một quán ăn nhẹ thôi, còn kế tiếp chính là nơi Hưởng Lạc đứng vào hạng 1, hạng 2 ở cả Hổ Dương Thành. Hưởng Lạc hàng đầu hả? Nơi nào vậy? La Phong tò mò hỏi. Mộng Hoa Lâu. Mà La Tát ra vẻ thần bí. Loại tu hành giả dạng tộc như vậy, bình thường thu liễm được chân thân cho giống nhân tộc thôi, thực chất lại hoàn toàn khác biệt nhau. Thậm chí có kẻ không phân biệt giới tính, sở thích cũng xa rời nữa. Mộng Hoa Lâu làm sao thu hút dạng tộc tu hành giả được? La Phong mới thắc mắc. Chút nữa chủ nhân sẽ biết thôi. Mà La Tát cười khẽ. Vừa nói, phía trước đã hiện ra khu kiến trúc đồ sộ, chiếm diện tích cực lớn. pháp trận bao phủ khắp nơi, lờ mờ thấy vô số người phục vụ bay đi bay lại, tiếng cười nói, tiếng nhạc, thậm chí cả tiếng trống giận dữ cũng nghe loáng thoáng. Đây chính là Mộng Hoa Lâu, chỉ có điều giá cả không rẻ đó. Mà là tác cảm thán. Một bóng dáng áo xanh bay tới nghênh đón, cung kính hẳn hoi. Thượng tôn giá lâm, Mộng Hoa Lâu chúng ta thật là vinh hạnh. Ở Hữu Dương Thành, Vĩnh Hằng Chân Thần là lực lượng tối cao. Họ chính là trời của thành. Bọn họ có công việc, nên Mộng Hoa Lâu cũng hiếm khi được nghênh tiếp một vị Vĩnh Hằng Chân Thần. Ta lần đầu tới đây, người phụ trách sắp xếp nha. La Phùng phân phó nhẹ. Dạ. Người phục vụ áo xanh mỉm cười quyến rũ. Ta sẽ an bài ngài ở Lan Tinh Điện xa hoa nhất. Nàng bay dẫn đường, La Phong và Ma La Tát theo phía sau. Toàn Mộng Hoa Lâu là một mê cung rộng lớn, Ma La Tát nhìn quanh mà trầm trồ. Ta đến nhiều lần rồi mà còn chưa vào sâu như vậy, quả nhiên nơi này chỉ dành cho quý khách chân chính mà thôi. Bỗng La Phong nhíu mày nhìn về phía trước. Với thần thể hoàn mỹ, hắn cảm ứng rất là nhạy. Giờ phút này hắn nhận ra ở một tòa điện cách đó không xa đang diễn ra một chuyện khiến cho hắn chán ghét. Trong tòa điện đó, không gian rất rộng, vạn tộc tu hành giả ngồi la liệt, uống rượu, trò chuyện, cùng chú mục vào trận chiến sống chết ở trung tâm. Hai chân thượng lao vào cuộc chiến kịch liệt, cố thi triển ra mọi chiêu thức hùng giết đối phương. Giữa nơi máu tanh, hơn 10 thi thể chân thượng nằm bất động, hiện nguyên hình sau khi chết. Giết, giết hắn cho ta! Ngươi mà thua hả? Cả nhà ngươi sẽ bị trông cùng! Một kẻ quý tộc vẫn áo bộ xanh gầm lên. Tùng Khuyết Sơn, lần này 10 trận tuyệt chiến, người đã mất hết chương tôi tớ rồi, chỉ còn lấy hắn thôi. Ta thì vẫn còn 3 đối thủ chưa xuất chiến đâu đó. Lần cược này chỉ e là ta thắng rồi. Một kẻ khác có 8 tay ngồi cười nhạt. Mọi chuyện chưa sống đâu, hộ vệ của ta Thiên Phú Trác Tuyệt thừa sức giết nốt thuộc hạ của ngươi. Quý tộc áo bầu xanh hậm hực. Dữ vậy sao? Quý tộc 8 tay nhấp chén rượu. Quanh đó nhiều quý khách cũng hưng phấn cực độ. Tổng Quốc Sơn nè, ta cược cho ngươi thắng đó, đừng có làm ta lỗ vốn mà. Ta tin vào tôi tớ của mình, hắn nhất định sẽ thắng thôi. Quý tộc áo xanh này mặc dù nói ngoài miệng như vậy, nhưng mà trong lòng cũng lo lắng biến sắc không thôi. Hai chân thần đang liều chết giao tranh, ai nấy mắt đỏ ngầu, bởi họ biết mình không có đường sống nếu thất bại. Hai bên đều xuất 9 tên tôi tớ, chỉ có một kẻ sống sót cuối cùng. Cái trò cược tàn nhẫn này liệu có ai muốn tham dự? Nhưng đâu có quyền từ chối chứ. Rồi bộ lạc đến Hữu Dương Thành, mong tìm cơ hội, ta nhận truyền thừa càng mạnh hơn. Nhưng không ngờ giờ lại chết ở chỗ này. Chẳng đã mũi mũi ở bộ lạc sống thế nào. Tên chân thần đầu trọc đã sa sút nghiêm trọng, thế không còn chống đỡ nổi nữa. Giết hắn đi, rồi giết luôn 3 tên còn lại, ta sẽ ban thưởng lớn cho ngươi. Tên quý tộc áo xanh rống giận. Buồn cười mà. Quý tộc 8 tay tự tin ngất trời. Đúng lúc này, La Phong, Ma La Tát cùng người phục vụ áo xanh bay qua. La Phong chỉ liếc nhìn xa. Pháp luật Hữu Dương Thành cấm giết chóc, nhưng cũng hiểu rằng bọn chân thần cầu mạnh hơn, đôi lúc khát khao chiến đấu, nên nếu song phương ký sinh tử khế ước tự nguyện quyết đấu, Hữu Dương Thành cũng bỏ qua. Song La Phong nhận ra đám chân thần ở trong điện kia rõ ràng là bị ép buộc gật đầu. Một ánh mắt lóe qua, khí tức vô hình quét tan qua điện ấy. Kẻ đang cuồng hoang vì cuộc cược sinh tử bỗng chốc cảm thấy bị một sự hiện diện kinh khủng áp chế. Hai chân thần giao tranh cũng như bị tê liệt, tư duy dừng lại, ý thức trống rỗng. Quanh đó các quý khách vốn là hư không chân thần giờ im phăng phắc, không ai dám hó hé. Thượng tôn! Người phục vụ áo xanh giật mình, tức thì ngừng lại. Tệ vốn vui vẻ tới chơi. La Phong nói, giữa mày hiện ra chút sát khí lạnh lùng. Ai ngờ chướng mắt cảnh này, thực phiền lòng mà. Người phục vụ áo xanh kinh hãi run rẩy vội nói. Là Mộng Hoa Lâu chúng ta sơ suất rồi, đám này dám chơi đổ sinh tử, đáng đánh đòn, làm hỏng nhã hứng của thượng tôn, lỗi không thể bỏ được. Đêm nay toàn bộ chi phí Mộng Hoa Lâu chúng ta xin gánh chịu. Đi Lan Tinh Điện. La Phong phẩy tay. Dạ. Người phục vụ áo xanh dẫn đường ngay. Mà La Tát thì nhếch môi cười lạnh lùng nhìn về phía tòa điện xa xa. Đúng là lũ vô tri. Rồi đuổi theo La Phong tới Lan Tinh Điện. Trong tòa điện sinh tử đổ đấu. Các vị mau đi thôi. Nhóm người phục vụ cũng rối rít thúc giục. Vị Vĩnh Hằng chân thần lạ mặt kia rõ ràng vô cùng khó chịu cái kiểu trò chơi sinh tử tóe máu này. Đi mau thôi, nhanh rời khỏi chỗ này, bằng không ai mà đỡ cho được. Lục Bào Tùng Khuyết Sơn bèn thét lên. Coi như người may mắn vậy. Tên quý tộc tám tay cười khẩy, nhưng mà cũng quay người chuồn lẹ, dẫn theo ba hộ vệ, trong nháy mắt rời khỏi điện. Những quý khách khác lập tức bỏ chạy. Hai chân thần đang đối chiến cũng lặng nhìn nhau. Cứ ngỡ hôm nay phải bỏ mạng rồi, không ngờ giữ được tính mạng này. Cả hai thu lại thi thể đồng đội, sau đó nhanh chóng tan biến. Một nơi sâu trong Mộng Hoa Lâu, tòa điện hạch tâm, Lan Kinh Điện. Mộng Hoa Lâu dù là số 1 số 2 trong Hữu Dương Thành, hiếm khi có Vĩnh Hằng chân thần nào đến. Bình thường khách chủ yếu là hư không chân thần, bọn họ ăn chơi rất ngang ngược, đến nỗi các thị giả chẳng thể can thiệp cái đám đại tộc trẻ tuổi đó nữa. Mà là tác dựa lưng ghế rồi nói. Người phục vụ áo xanh đứng cạnh rót rượu hầu hạ. Không phải ta gánh vác được tạp nhâm thiên hạ, cùng lắm ta chỉ răn dạy vài người một chút thôi. La Phong nhấc chén hờ hững nói. Bọn chúng còn dám không nể mặt ta, vậy thì chỉ có đường chết mà thôi. Chủ nhân ngài thật đúng là có lòng nhân từ, cho chúng một cơ hội. Mà là tác vội nói lớn. Người phục vụ âm thầm kinh sợ. Vừa rồi trong điện không ít quý khách từ vô số siêu cấp thế lực tại Hổ Dương Thành. Cái vị Vĩnh Hằng chân thần lạ mặt này nói giết là giết sao? Hay chỉ là lời đe dọa? La Phong liếc nhìn một nữ tử áo đen đang bước vào, nàng tới gần hơi cúi người. Thượng tôn. Người phục vụ áo xanh giới thiệu. Đây là đệ tử chân truyền của chủ lâu chúng ta, Tô Á Nhạc Sư. Mà là tác tiếp lời. Toàn Hổ Dương Thành, Vĩnh Hằng chân thần am hiểu huyễn thuật không nhiều, dám công khai giúp khách thư giãn lại càng chỉ có Mộng Hoa Lâu chủ một vị. La Phong gật đầu. Hắn cũng tu luyện cửu yểm giới, về huyễn thuật tuy chưa đạt tới Vĩnh Hằng chân thần cấp độ hoàng mỹ, nhưng mà dùng để biểu diễn giải trí đại chúng thì đủ lắm. Bắt đầu đi. La Phong muốn thấy Mộng Hoa Lâu dùng cái thứ huyễn thuật gì khiến vạn tộc tu sĩ phải mê đắm. Nữ tử áo đen ngồi riêng một chỗ, khẽ vung tay, trước mặt liền hiện ra nhiều nhạc cụ. Thần lực quán chú, từng loại nhạc cụ lập tức vang dội âm thanh. Những nhạc điệu này đều hàm chứa ảnh hưởng mạnh lên tâm linh, hòa trộn thành một cái dòng cảm xúc. Chỉ thoáng chốc, La Phong như bị đưa trở lại một đoạn ký ức rực lửa thời quá khứ. Cô nhạc cụ làm chất dẫn, huyễn thuật làm nền tảng, bộc phát cảm xúc, sụp sôi bừng cháy. Tu hành qua muôn vàn năm tháng, tâm hồn ta đã tựa như là bãi đất bằng phẳng, hiếm thấy dậy sống. Để ta gượng dậy cảm giác mạnh như xưa, e là vô cùng khó. La Phong không ngăn cản huyễn thuật âm nhạc này, ngược lại tận lòng đón nhận. Chỉ là tâm linh ý chí của hắn quá cường đại, đạt đỉnh phong hỗn độn cấp rồi, thứ huyễn thuật này với hắn chỉ là gió thoảng. Vẹn vẹn làm hắn nhớ vài ký ức nóng bỏng thuở ở địa cầu. Khoảnh khắc chiến hỏa đốt lòng. Đúng rồi, liệt nguyên thuật, có một môn tu luyện tâm linh ý chí gọi là thức tình luyện tâm pháp. Hồi ức bao phen điên cuồng hiện về, La Phong chợt nhớ đến cái pháp môn này. Thức tình luyện tâm pháp là chủ động khơi dậy cảm giác từ sâu trong lòng, khiến người dễ dàng rung động, hiển lộ ai lạc, lấy tình cảm nuôi dưỡng, luyện tâm linh ý chí. Nghĩ là làm, hắn liền vận hành thức tình luyện tâm pháp, tức thì cảm giác tâm linh của hắn khuếch đại ghê gớm. Những giai điệu lúc trước chỉ làm La Phong hơi cộng hưởng, giờ lại dội vào tâm khảm dữ dội chẳng kể xiết. La Phong như quay về thời chiến quá khứ. Ngồi xuống, nhắm mắt, trong lúc thi triển, Lục Mang, đừng chống cự. La Phong trong ký ức trầm giọng. Rõ. Mặt hán đức sâm, y tư đặc, đạt ly mạc đế, tân cách, giả nghị, tác khoa lạc phu. Đúng pháp ngồi ở vị trí, nhìn nhau một lượt, ánh mắt chứa tiếu dung cổ quái. Đây chính là cái cảnh mà cả 6 người hiến tế thân xác để đoạt mạng kim giác cự thú ngày xưa. Một luồng nhiệt huyết cháy bỗng bùng lên trong lòng La Phong, vượt qua sinh tử, nguyên chú đối đầu kim giác cự thú. Ý chí vào giờ khắc này, trong hiệu ứng thức tình luyện tâm pháp thực bùng nổ, nước mắt hắn không kìm được mà trực trào. Loại huyễn thuật nhạc khúc này mục đích là phục vụ khách hàng, sôi sáng cảm xúc, khơi lên máu nóng, tình yêu, lời thì chẳng đổi, đồng sinh cộng tử huynh đệ. Thật lâu sau, nữ nhạc sư áo đen buông nhạc cụ, liếc nhìn La Phong với ánh mắt hơi ngạc nhiên. Bởi Vĩnh Hằng chân thần xưa đây không dễ chìm sâu trong ảnh hưởng huyễn thuật như vậy. Khi La Phong mở mắt còn phản phất chúng nước mắt nữa. Tốt, tốt lắm đó, quả thực là rất hay. La Phong khen nhẹ. Chủ nhân. Ngay cả Ma La Tát cũng cảm thấy La Phong bị ảnh hưởng không nhỏ, chỉ là một hư không chân thần thi triển huyễn thuật mà thôi. La Phong chăm chú nhìn nữ tử áo đen, gật đầu. Ngươi lùi xuống trước đi. Tô Á cáo lui. Nữ nhạc sư áo đen tên Tô Á cung kính khum người lui ra. La Phong không để ý đến Ma La Tát, cũng chẳng bận tâm đến người phục vụ áo xanh đang đứng ở bên cạnh, chỉ im lặng uống rượu một mình. Trong đại điện rộng lớn này, bầu không khí nhất thời trầm lặng, mà La Tác lẫn người phục vụ áo xanh đều không dám lên tiếng. La Phong lặng lẽ uống từng hớp, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Ý chí của hắn lúc này đang chịu sự rèn giũa của thức tình luyện tâm pháp, giống như muốn rèn sắt thành thép phải qua quá trình tôi luyện liên miên. Một sinh linh cần trải qua hàng loạt va đập mới dần trưởng thành. Ý chí cũng vậy, nó cần liên tục chịu đựng ma luyện càng mạnh, nếu không tan vỡ thì ý chí sẽ càng thêm kiên cường. Thức tình luyện tâm pháp rất đặc thù, sử dụng đủ loại tình cảm để rèn luyện ý chí bản thân, đường theo sự vận chuyển của bí pháp, từng đợt tình cảm mãnh liệt xông lên đầu óc, liên tục công phá ý chí. Ta tu luyện quá lâu, tình cảm trở nên càng thêm thâm trầm nội liễm. Người này lại có thể khiến ta ở mộng hoa lâu quay về cái thời điểm tình cảm mãnh liệt nhất. Trong mắt Lạc Phong thoáng hiện ra một tia hồi ức. Liệt nguyên thuật chứa đựng vô số loại bí pháp ý chí. Từ khai tu đến nay, ta đã lựa chọn đại hủy diệt luyện tâm pháp để rèn ý chí. Bế quan suốt một kỷ nguyên dài, ta đều tu luyện nó nhiều lần. Môn bí pháp này có hạn mức rất cao, trong khi thất tình luyện tâm pháp hạn mức không cao bằng. Chung quy ta không thể mãi chìm đắm ở trong tình cảm xô đẩy không ngừng, vì vậy ta sẽ phát điên. La Phong thầm nghĩ. Đại hủy diệt luyện tâm pháp chính là dựa vào ý cảnh đại hủy diệt của muôn vàn muôn loài để ma diệt ý chí. Nhiệm vụ của La Phong là dùng ý chí ngăn cản. Bởi mà La Tác vốn dĩ đã nắm giữ hủy diệt bản nguyên, La Phong nhờ vậy mà có thể trực tiếp quan sát, thậm chí thử ngưng tụ ý cảnh đại hủy diệt, khiến việc tu luyện bí pháp này đạt hiệu suất cao nhất. Hủy diệt bản nguyên ngang hàng về cấp độ với sinh mệnh bản nguyên của vũ trụ nguyên thủy. Nô dịch một đầu giới thú đồng nghĩa tiếp xúc trực tiếp với hủy diệt bản nguyên. La Phong đương nhiên lựa chọn đại hủy diệt luyện tâm pháp để làm chủ tu rồi. Chỉ là những ký ức ấy quả thực là quá mỹ lệ mà. La Phong dừng trấn định lại cảm xúc. Vị nhạc sư Tô Á này là người có huyễn thuật mạnh nhất ở mộng hoa lâu này sao? La Phong bỗng hỏi. Người phục vụ áo xanh vội đáp. Mộng hoa lâu chúng ta huyễn thuật mạnh nhất đương nhiên là lâu chủ, chỉ có nàng ngẫu nhiên cử hành bách hoa yến mời một số khách quý đến dự. Còn trong dàn nhạc sĩ khác, những người gần ngang tầm với Tô Á vẫn còn hơn 10 vị. La Phong gật đầu. Cho gọi bọn họ đến lần nữa đi. Dạ. Người phục vụ áo xanh vâng lời, trong lòng thầm khó hiểu. Một vĩnh hằng chân thần lại đặc biệt quan tâm huyễn thuật của hư không chân thần cấp sao? Ở Hữu Dương Thành đúng là có vài vị vĩnh hằng chân thần mê hoặc mộng hoa lâu chủ, thậm chí không ít kẻ si mê đến điên cuồng, song chưa từng nghe vĩnh hằng chân thần nào tỏ ra đặc biệt hứng thú với nhạc sĩ huyễn thuật hư không chân thần. Nhưng mà lời La Phong đã ra, nàng lập tức đi sắp xếp. La Phong vừa thi triển thức tình luyện tâm pháp, vừa liên tục trải nghiệm huyễn thuật từ nhóm nhạc sĩ này. Mặc dù xuất thân cùng một hệ, mỗi người vẫn có thế mạnh riêng, thậm chí có kẻ xây dựng cả thế giới huyễn cảnh, để La Phong trở thành một phần của câu chuyện trong đó. Thượng tôn, những nhạc sĩ này có khiến ngài hài lòng không? Người phục vụ áo xanh cung kính hỏi. Mộng hoa lâu chúng ta không chỉ có loại hình huyễn thuật, còn có nhiều thứ thú vị khác nữa. Chừng này đã đủ cho ngày hôm nay rồi, sau này ta sẽ lại đến vậy. La Phong đứng dậy, nhìn sang nữ tử người phủ đầy những chiếc lá nhỏ xinh tên là A La Nhã, một sinh mệnh thực vật từ đại lục khởi nguyên. Bản nhạc của nàng có sức mị hoặc đặc biệt, cảm xúc La Phong bị kích thích mãnh liệt, vượt xa các nhạc sĩ khác. Nhạc sĩ A La Nhã này rất xuất sắc đó. Nói xong, La Phong tiện tay ném một cái viên cát trong suốt, thoạt trông bình thường nhưng lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người hiện diện. Vũ trụ sao? Người phục vụ áo xanh kinh ngạc vội nói. Thượng tôn, chi phí ngài tiêu ngày hôm nay ở mộng hoa lâu chúng ta sẽ chịu hết, không cần. Ta không quen chiếm tiện nghi của người khác đâu. La Phong buông lời xong cất bước rời khỏi. Mà La Tác gom hết số rượu còn lại, quay sang nói với quản sự rồi mới mau chóng theo sau, không quên quay đầu liếc cái viên vũ trụ sa trên bàn. Chủ nhân ta đã thưởng rồi, các ngươi nên nhận đi. Lúc này quản sự áo xanh mới rón rén nhặt lấy cái viên vũ trụ sa nặng trĩu, thấy trong đó chứa một cái vũ trụ hình thức sơ khai, bất giác cảm thán. Tối nay tổng chi phí tầm hơn 2.000 khối hỗn độn tinh, trong khi cái viên vũ trụ sa này có giá trị vượt xa nhiều lần. A La Nhã, thượng tôn đã tán thưởng khúc nhạc của ngươi, thưởng thêm 10 khối hỗn độn tinh. Quản sự áo xanh tuyên bố. Ta quản sự Vũ Lạc. Sinh mệnh thực vật A La Nhã hân hoan cúi đầu cảm tạ, khiến các nhạc sĩ khác chỉ biết nhìn bằng ánh mắt hâm mộ. Bọn họ chỉ nhận được chi phí phục vụ thông thường, còn nàng được lòng cái vị vĩnh hằng chân thần kia, thu được ban thưởng lớn. Mộng Hoa Lâu, phía sau nơi một cái đại trận bao phủ, có một gian tiểu lâu chẳng mấy bắt mắt. Một bóng người mặc đạo bào rộng thùng thình đứng đó, ánh mắt nàng xuyên khắp hơn nửa Mộng Hoa Lâu, bao trùm mọi cảnh tượng. Vị quản sự áo xanh là một người trung niên với dáng người hơi mập bước vào thưa: "Lâu chủ." Lúc nãy lát không biết là nam hay nữ, do đó lát ra giả giọng nữ, bây giờ lát đổi thành giọng nam cho nó phù hợp nha. "Vị vĩnh hằng chân thần kia đã rời đi, lại còn để lại một viên vũ trụ xa để thanh toán nữa." Mộng Hoa Lâu chủ khẽ gật đầu: "Ngươi kể rõ mọi thông tin về hắn đi." "Dạ, hắn phái tội tớ đến trước mấy lần rồi, lần này mới chính thức đến. Tới Mộng Hoa Lâu, hắn chỉ chuyên tâm nghe huyễn thuật nhạc khúc mà thôi. Những nhạc sĩ đó đều chỉ là cấp hư không chân thần, lý ra với vĩnh hằng chân thần tác động rất nhỏ, vậy mà hắn cũng rơi lệ, thật khiến người ta không tin nổi. Hơn nữa, ý của hắn có vẻ sẽ còn trở lại nữa đó." Mộng Hoa Lâu chủ dịu dàng cười. "Ước dạng sinh linh ai ai cũng có chỗ độc đáo mà. Có lẽ cái vị vĩnh hằng chân thần này đặc biệt nhạy cảm với tình cảm đó." "Nếu huyễn thuật của bọn nhạc sĩ bên dưới đã khiến hắn cảm động, nếu mà lâu chủ tự mình ra tay thì..." Quản sự áo xanh khẽ giọng. "E rằng hắn sẽ si mê lâu chủ đến cuồng nhiệt cơ ngờ." Mộng Hoa Lâu chủ dời mắt ra cửa sổ. Quá thực, từ lúc nàng sáng lập Mộng Hoa Lâu, rất ít vĩnh hằng chân thần có thể chìm đắm đến mức vĩnh viễn si luyến. Vài trăm năm đắm mình trong thế giới huyễn thuật thì được, nhưng để mãi mãi không thoát ra khỏi mộng cảnh là cực kỳ hiếm. "Đợi lần sau hắn đến, bảo với hắn rằng ta sẽ mở một buổi bách hoa yến 10 ngày nữa, mời hắn tham gia." Mộng Hoa Lâu chủ lên tiếng. "Dạ, thưa lâu chủ." Quản sự áo xanh cúi đầu. Một ngày dài trên khởi nguyên đại lục, mấy ngày hôm sau, La Phong từ tu hành trở về, cũng để mặc Ma La Tát dẫn mình rong chơi khắp nơi, mở mang không ít chân trời mới. Đến khi ghé lại Mộng Hoa Lâu, hắn nhận được một cái tấm thiệp mời. "Thượng tôn nè." Người phục vụ áo xanh niềm nở tiếp đón. "Lâu chủ chúng ta 10 ngày tới sẽ tổ chức bách hoa yến, cả Hổ Dương Thành và vô số vĩnh hằng chân thần đã nhận mời rồi. Lâu chủ cũng muốn mời thượng tôn đến tham dự." "Bách hoa yến của Mộng Hoa Lâu chủ hả? 10 ngày nữa sao?" La Phong kinh ngạc. "Dạ đúng vậy, đúng vào 10 ngày tới. Nếu mà lỡ qua, phải chờ có khi dài kỷ nguyên mới có một tiệc như vậy." Người phục vụ áo xanh đáp. La Phong khẽ mỉm cười. "Nếu đã gửi lời mời rồi, ta tất nhiên sẽ vui lòng đến dự, để tự mình lĩnh hội huyễn thuật của lâu chủ vậy." "Dạ, xin hỏi thượng tôn tên gọi là gì, để tiện chuẩn bị cho bách hoa yến." Người phục vụ áo xanh hỏi. "La Hà." La Phong đáp. Người phục vụ áo xanh lập tức ghi chép cái tên này vào danh sách. Thực ra bữa tiệc bách hoa yến lần này là đặc biệt tổ chức cho cái vị khách này. Nếu La Phong với danh xưng là La Hà thực sự mê luyến Mộng Hoa Lâu chủ, thì uy vọng của Mộng Hoa Lâu này ở Hổ Dương Thành càng được củng cố thêm. Khu vực xung quanh vũ trụ nguyên thủy, tòa sơn khách vốn tính tình quái gở, không mấy giao du cùng các chân thần khác. Giờ phút này lão đơn độc rời khỏi tiểu vũ trụ của mình, bay thẳng đến tiểu vũ trụ của La Phong. "Ta rời khởi nguyên đại lục đã hơn một vạn kỷ rồi, nhưng mà thời gian bên ngoài trôi nhanh hơn cả vạn lần, cảm giác như là ngàn vạn năm đằng đẵng không chịu nổi vậy. Thời gian dài như vậy, ta chỉ là chân thần, thực lực chẳng tăng bao nhiêu mà." Gương mặt cổ phát của tọa sơn khách ánh lên vẻ cô đơn. "Chỉ còn biết nhẫn nhịn tháng ngày trôi qua." Vừa nghĩ, lão vừa hướng đến tiểu vũ trụ La Phong. Không lâu sau, đã có thể trông thấy khối thiên thể khổng lồ hùng vĩ đó rồi. Tọa sơn khách khựng lại, chăm chú nhìn tiểu vũ trụ của La Phong. "Tốc độ hấp thu hỗn độn khí rõ ràng đã chậm đi hẳn rồi. Xem ra thần thể La Phong đã đạt tới độ trưởng thành giới hạn rồi." Tọa sơn khách không giấu nổi vẻ hân hoan. "Với vũ trụ trên tầm trăm tỷ năm ánh sáng, đường kính không ngừng cưỡng hút hỗn độn khí, qua suốt gần ấy thời gian, thần thể hắn ở khởi nguyên đại lục chắc hẳn đã đạt tới 150 ức cây số tới 200 ức cây số chiều cao rồi." Tọa sơn khách từng chạm đến ngưỡng là một vị thần vương, phán đoán rất chính xác cái mức độ này. "Tốt lắm." Đôi mắt của lão rực sáng niềm phấn khích. "Thần thể khổng lồ đến như vậy hoàn toàn vượt xa đối thủ cùng đẳng cấp rồi. Tương lai nếu hắn đạt tới thần vương, chỉ dựa vào uy thế thần lực, có khi 18 thần vương liên thủ cũng chẳng bị kịp nữa. Có là phong góp sức, nỗi hận của ta mới mong được bao mà." Tòa sơn khách lòng chứa đầy hưởng thụ bất tận. Ông ta cả đời vướng mắc hết ở ba vị quốc chủ thực quốc. Sư tỷ của ông ta, người vợ thân yêu, tri kỷ thân thiết, bằng hữu huynh đệ, tất cả đều bị giẫm đạp. Từ giây phút đó, trong đầu tòa sơn khách chỉ còn lại một ý niệm duy nhất, báo thù. Vì vậy mà lão không tiếc bất cứ giá nào. Cũng như vậy, lão đã bồi dưỡng ra La Phong. Sức của ta so với ba tên quốc chủ thực quốc, đứng đầu là trời cung quốc chủ, chúng chẳng bằng. Ngày đó dựa vào bí bảo mới thoát thân, đối đầu thực diện nào phải đối thủ chứ. Tòa sơn khách hiểu rõ điểm yếu. Chỉ hy vọng La Phong lớn mạnh, ta mới có thể có khả năng rửa hận được. Với thần thế ưu thế cự đại, La Phong thừa sức áp đảo ba quốc chủ bên kia rồi. Tòa sơn khách âm thầm tính toán. La Phong ra khởi nguyên đại lục xung quanh du lịch, mục đích chính là để tích lũy năng lượng cho thần thể, còn tòa sơn khách lưu lại trong vũ trụ nguyên thủy cũng chỉ vì lý do đó. Bây giờ lão hoàn toàn yên lòng. Đến lúc lão chuẩn bị xong luân hồi, ta đã xa khởi nguyên đại lục quá lâu rồi. Tòa sơn khách lập tức quay hướng tiểu vũ trụ của mình, chủ động sắp xếp mọi việc cuối cùng trước khi mạo hiểm xông qua luân hồi. Bóng đêm buông xuống, La Phong cùng Ma La Tát đã bước vào mộng hoa lâu. Xem ra chúng ta là những người tới sớm nhất đó. La Phong thông thả ngồi xuống, Ma La Tát ngồi bên cạnh. Xung quanh là những kiến trúc hình đóa hoa, có rất nhiều người hầu đang phục vụ. Kẻ phục vụ áo xanh cười nói. Thượng Tôn, các vị khách khác cũng sắp đến rồi. Xem ra ta là người tới sớm nhất hả? Lúc này bỗng có tiếng cười lớn vang lên. Một bóng người to lớn như núi đáp xuống khu vực này, khiến người phục vụ theo sau phải lùi lại. Ủa, còn có người còn đến sớm hơn ta hả? Gã to lớn như núi tỏ ra ngạc nhiên khi thấy La Phong ngồi ở đó. La Phong nhìn người này, kẻ phục vụ áo xanh liền giới thiệu. Dạ Thượng Tôn, vị này là Thương Thiên Diêm, môn chủ Thiên Diêm môn, danh khí số 1 số 2 luyện khí ở Hữu Dương Thành. Vị thần quân đây là... Thương Thiên Diêm bước tới tỏ ra nhiệt tình. Là hả? La Phong cũng đứng lên mà đáp. La Hậu Huynh có lẽ vừa mới tới Hổ Dương Thành hả? Nếu không phiền, ta và La Huynh cùng ngồi chung chỗ được không vậy? Thương Thiên Viêm cười hỏi. Mời. La Phong cũng khá yêu thích kết giao bằng hữu, vốn đến khởi nguyên đại lục là để nhìn ngắm nhiều hơn. Hắn liếc mắt nhìn Ma La Tát, khiến Ma La Tát chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi vào góc xa. Dẫu sao ngoài mặt các gã chỉ là một hư không chân thần, không tiện ngồi gần hai vĩnh hằng chân thần. Chà, Thương Thiên Diêm ở Hữu Dương Thành nãy ưa kết giao bằng hữu, phạm của vĩnh hằng chân thần mới tới, đừng nguyện ý làm quen. Thương Thiên Viêm vừa ngồi xuống vừa nói. Quả thực là ta vừa đến, số người quen đếm chưa hết đầu ngón tay nữa. La Phong đáp. Hôm nay ngươi có thêm ta làm bạn rồi, sau này ở Hữu Dương Thành nãy nếu gặp chuyện gì cứ đi tìm ta nha. Dù vậy ta cũng dành về luyện khí, khắp nơi đều có giao tình ít nhiều. Có thể gọi là số 1 số 2 về luyện khí ở Hữu Dương Thành, thực lực Thương Huynh chắc chắn không tầm thường rồi. Bản thân La Phong từng tu luyện qua hỗn độn đại lực đồ, một loại luyện thể bí pháp. Vì thân thể dù tổn thương cũng có thể khôi phục, nên luyện thể không khó bằng luyện khí. Dù vậy La Phong tốn rất nhiều công sức nghiên cứu từng thứ nhất trúc căn cơ, do đó hắn càng kính phục các đại sư luyện khí thực thụ. Mỗi người có một thế mạnh riêng thôi. Thương Thiên Viêm khiêm tốn. Đang khi trò chuyện, có một gã nam tử toàn thân tựa như là cánh chim bay tới, mang theo khí tức hoàng quý, bước vào một tòa kiến trúc, tự rót rượu uống, chẳng để ý tới ai. Gã vĩnh hằng chân thần kia gọi là Tăng Thủy Vân, Mộng Hoa Lâu chủ mỗi lần mở Bách Hoa Yến đều mời hai chân thần vĩnh hằng, một là ta, kẻ còn lại là Tăng Thủy Vân, chúng ta thực ra là tình địch. Thương Thiên Viêm nói nhỏ. Tình địch hả? La Phong sững sờ. Thương Thiên Viêm mới nở nụ cười khổ. Ôi, đáng tiếc ta có lòng, nhưng Mộng Hoa Lâu chủ lại không đồng ý. La Phong thấy thú vị, hai vị vĩnh hằng chân thần này theo đuổi Mộng Hoa Lâu chủ sao? Mộng Hoa Lâu chủ có mị lực ra sao, ngươi gặp rồi sẽ biết thôi. Thương Thiên Viêm bỗng nhìn ra xa, nơi có thêm một chân thần vĩnh hằng khác đang tiến đến. Toàn thân gã như được ngưng tụ từ sương mù, khó thấy rõ hình dạng, chỉ một con mắt lặng lẽ quét nhìn xung quanh. Vị này là ai vậy? La Phong mới hỏi. Gã là Bạch Vũ Quân của Lục Quân Minh. La Phong nhíu mày. Lục Quân Minh là thế lực nằm trong Hổ Dương Thành, có tin đồn 6 vĩnh hằng chân thần của họ thường giao lưu, sau đó kề vai chung chí lập nên Lục Quân Minh. Đây cũng là một trong 19 hắc ám thế lực nơi này. Thương Thiên Viêm giải thích. 19 hắc ám thế lực hả? La Phong gật nhẹ. Người chưa mua tình báo chi tiết ở Hổ Dương Thành hả? Không hề. Mua tình báo chẳng còn thú vị gì trong hành trình tu luyện nữa. Hổ Dương Thành có lực lượng công khai là Phủ Thành Chủ, Hổ Dương Vệ, Hổ Dương Thập Đại Quân Đoàn do Ngũ Đại gia tộc nắm giữ. Ngũ Đại gia tộc có bối cảnh kinh khủng, thậm chí có gia tộc là Dương tộc nữa. Thương Thiên Viêm nói sơ lược. Nhưng mà thế giới này vẫn là lấy thực lực lên tiếng thôi, bối cảnh dù mạnh cỡ nào cũng không bằng thực lực thực sự, nên một số vĩnh hằng chân thần có thế lực riêng cũng ảnh hưởng sâu rộng ở Hổ Dương Thành. 19 hắc ám thế lực ngầm cũng tham gia vào nơi này, bắt buộc cư dân phải nộp phí cư trú. Thậm chí có không ít gia tộc yếu hơn sống bằng việc kinh doanh như luyện đan, luyện khí, lập phái. Chúng ta đây thuộc dạng nhàn tản vĩnh hằng chân thần, ảnh hưởng tự nhiên ít hơn rồi. Chúng ta cũng chẳng muốn tranh quyền trưởng khống Hổ Dương Thành làm gì. La Phong gật đầu. Dựa theo hiểu biết của hắn về một thành lớn, ngoài lực lượng chính thống và hắc ám ra, thường còn có rất nhiều vĩnh hằng chân thần tự do, số lượng sắp xỉ hoặc hơn hẳn. Còn có vài thế lực lớn từ khởi nguyên đại lục đặt phân bộ ở chỗ này nữa, tùy ý có thể triệu hồi cường giả, bằng bạc lắm đó, lỡ dính vào rất là nguy hiểm. La Phong cảm thấy cái vị bằng hữu mới kết giao này thật là thú vị. Là họ huynh à, người có gốc gác ở chỗ nào vậy? Thương Thiên Viêm hỏi. Không thuộc thế lực nào cả, ta chỉ là dẫn theo một người hầu đến Hổ Dương Thành thôi. La Phong nói. Thương Thiên Viêm mới cười. Người vừa đến, cẩn thận, cả bị thế lực khác lợi dụng à, ta gửi người một phần tình báo để cẩn trọng à. Nói rồi, gã chỉ nhẹ một cái, một tia sáng bay về phía La Phong. La Phong nhìn xuống, đây là một cái phần tình báo chi tiết, giá trị ít nhất phải là 10 viên vũ trụ sa. Đa tạ thương huynh. La Phong nói. Hồi chuyện nhỏ thôi, lần này vĩnh hằng chân thần đến khá đông, Ngũ Đại gia tộc cũng có hai vị đến nữa. Thương Thiên Viêm bỗng nhìn ra xa. La Phong đưa mắt nhìn theo. Hai thân ảnh màu tử kim kia bay vào, cả hai đều có ba mắt, lớp giáp lưng tử kim ống ánh, cái đuôi sắc bén, hộp quét qua một vòng, không bắt chuyện ai, rồi đáp xuống một nơi. Hai người vĩnh hằng chân thần của khúc bông nhất tộc trong Ngũ Đại gia tộc. Thương Thiên Viêm kinh ngạc. Mấy cái dương tộc cổ này hiếm khi bước chân tới Mộng Hoa lâu lắm. La Phong có tin tình báo chi tiết nên hiểu rõ, trong Ngũ Đại gia tộc, hai thuộc vương tộc, khúc bông nhất tộc chính là dòng dõi của khúc bông thần vương, một trong ngũ đại thần vương của Ngưu quốc. Với thần vương trấn thủ, qua năm tháng, hậu duệ rất đông, ưu tú vô số kể. Ngũ Đại gia tộc cũng có vĩnh hằng chân thần đến nữa, thú vị thiệt nha. Mọi lực của Mộng Hoa lâu chủ quả thực không tầm thường. Các vĩnh hằng chân thần khác cũng xì xào nhìn khúc mông nhất tộc. Dù gì, đây là dòng dõi thần vương, làm sao không khiến người khác kính nể chứ. Lúc này, hòa trong tiếng nhạc du dương, tất thể vĩnh hằng chân thần đều ngưng tiếng, hướng mắt về phía một cái bóng hình bước ra từ hư vô. Mộng Hoa lâu chủ sao? La Phong nhíu mày quan sát. Mộng Hoa lâu chủ hiện thân, thân thể tựa như là hiện thân của mị hoặc pháp tắc, tự nhiên khiến cho mọi vĩnh hằng chân thần ở đây khó lòng rời mắt. Thậm chí La Phong còn thấy trên người nàng phản phất bóng dáng của Từ Hưng, thê tử của hắn nữa. Quả nhiên là thần thể khủng khiếp mà, mỗi vĩnh hằng chân thần đều nhìn nàng mà cảm thấy được hình bóng của người mình yêu. La Phong đã biết điều này qua tin tình báo của Thương Thiên Viêm, vẫn cảm thấy vô cùng kính phục. Tối nay có 15 vị vĩnh hằng chân thần tham gia Bách Hoa Yến, đây là vinh hạnh của Mộng Hoa. Giọng nàng vang vọng cả không gian, cũng vang vọng trong tâm khảm mỗi vĩnh hằng chân thần. Ta chưa ngộ ra một khúc, thỉnh chư vị vĩnh hằng chân thần thưởng thức. Tại đây có ngũ đại gia tộc, còn có hai vĩnh hằng chân thần của khúc mông nhất tộc. Trừ 19 thế lực hắc ám thì có 5 vị chân thần, cùng với 8 vĩnh hằng chân thần tự do như La Phong, Thương Thiên Viêm. Tổng cộng 15 người tham dự. Khi tiếng nhạc cất lên, bông tuyết nhẹ nhàng rơi trong đêm, thế giới trước mắt họ cũng dần biến đổi. Quả lợi hại vì khúc huyễn thuật mà. La Phong cảm thán, dù vậy với ý chí đỉnh phong của một kẻ đã chạm ngưỡng hỗn độn như hắn, tác động ấy không đủ lớn. Nếu ta không thi triển thất tình luyện tâm pháp, khúc huyễn thuật này không ảnh hưởng gì. Nhưng nếu dùng thất tình luyện tâm pháp, e rằng không chịu nổi đi. La Phong suy nghĩ. Nghe A La Nhã và những nhạc sĩ khác chữ khúc nhạc, hắn đã dùng thất tình luyện tâm pháp để cảm nhận sâu, thậm chí là bật khóc. Nếu bây giờ áp dụng trước nhạc khúc huyễn thuật của Mộng Hoa lâu chủ, mức độ chìm đắm còn dữ dội hơn, có khi bản thân bị mất kiểm soát nữa. Mà là ta giúp ta hộ pháp nha. La Phong dùng tâm linh truyền âm. ngồi một mình nơi góc khuất mà La Tác ngẩng lên, lập tức truyền âm đáp. Dạ, chủ nhân yên tâm đi, ta sẽ dốc lòng hộ pháp. Nhà khúc huyền thuật của Mộng Hoa lâu chủ chỉ bao trùm 15 vĩnh hạng chân thần, bọn người hầu không có đặc quyền được trải nghiệm. La Phùng Hạ quyết tâm lập tức vận chuyển thức tình luyện tâm pháp. Ngay tức khắc, âm nhạc tác động tâm linh tăng mạnh vô số lần, hắn lập tức chìm sâu vào thế giới nội tâm. Bên kia, hai vị vĩnh hằng chân thần của khúc mông nhất tộc nghe nhạc mà thầm thì. Tạm được, so với một số biểu diễn tại Dương Đô thì kém hơn đó. Dù sao cũng không bằng Tuyệt Chiêu Bách Kiếp khúc trong tộc mà. Rõ ràng hai gã này chẳng bị nhạc khúc tác động nhiều, vừa nghe vừa cười nói uống rượu. Những vĩnh hằng chân thần khác đa phần đều tận hưởng âm điệu. Riêng Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân, hai kẻ mê đắm Mộng Hoa lâu chủ, gần như hòa vào giai điệu mà rơi nước mắt, vui buồn theo từng nốt nhạc. La Phong ban đầu khoanh chân ngồi lắng nghe, bây giờ không kìm nén được, luồng khí vô hình quanh hắn dâng trào, làm cái bàn trước mặt vỡ nát không tiếng động, khiến mà La Tác ở xa cũng hoảng hốt, người phục vụ áo xanh kinh ngạc. Là Hạ Thượng Tôn! May mắn kiến trúc của trận pháp bảo vệ nên không hề hứng gì. Một vĩnh hằng chân thần lạ chưa biết tham dự Bách Hỏa Yến mà mất khống chế như vậy hả? Các vĩnh hằng chân thần khác đều kinh ngạc nhìn sang. Ngay cả người ngồi cạnh là Thương Thiên Viêm, dù đắm chìm trong bản nhạc đến tuôn lệ, cũng mở mắt nhìn thấy cảnh đó. Bản thân gã vẫn cảm giác rõ thế giới bên ngoài tuyệt đối không đến mức thất thố như vậy. Dự ra hậu quân đội của ta hóa ra lại đắm chìm sâu như vậy sao? Thương Thiên Viêm kinh ngạc không dứt. Uống rượu, nói chuyện phím, khúc mông nhất tộc có hai gã vĩnh hạng chân thần đang quay sang nhìn La Phong. Tâm linh ý chí yếu kém như vậy sao? Chỉ một khúc huyền thuật mà đã không làm chủ được mình. Chắc là từ giả ngoại bộ lạc may mắn đột phá đến vĩnh hằng chân thần, chẳng có bí pháp tâm linh ý chí gì nên mới yếu đi trầm trọng như vậy đó. Tâm linh ý chí quá yếu dễ bị đối phương nhắm vào. Hai người này tỏ ra khá hứng thú. Làm thành viên vương tộc khúc mông nhất tộc, họ sẵn có cảm giác ưu việt đối với các vĩnh hằng chân thần bên ngoài. Họ nghĩ rằng loại người như La Phong chỉ nhờ vận may mà tiến cấp, không có cơ sở tu luyện tâm linh. Mày ở đó chứ, một hồi Bách Hòa Yên là bị hắn làm mất cả hương mà. Một thân ảnh cao lớn toàn lông đen, cặp mắt đỏ ngầu, tỏ rõ nụ khí. Lúc này gã đang đắm chìm, cảm thấy như là một thứ hưởng thụ tối thượng, vậy mà bị La Phong làm phiền. Gã chính là tam thủ lĩnh Lai Ma của thế lực Hắc Ám Huyết Mãn Hội. Một vĩnh hằng chân thần mới xuất hiện cũng chẳng cần để tâm quá như vậy. Một thân ảnh vẫy đen đang uống rượu lên tiếng. Mộng Hoa lâu chủ sẽ nhanh chóng đuổi hắn đi, bằng không hắn sẽ ảnh hưởng cả buổi yến tiệc này đó. Người này là hội chủ Huyết Mãn Hội. Thưa chị, Bạch Vũ Quân với thân thể sương mù đang chăm chú nhìn La Phong. Giờ khắc này toàn trường vĩnh hằng chân thần đều chú ý đến La Phong. Dù sao một vĩnh hằng chân thần bên ngoài mà thả ra khí tức, ắt khiến người khác đề phòng, là phản ứng bản năng. Mộng Hoa lâu chủ, người đang thi triển khúc nhạc huyền thuật, chỉ biết tạm ngừng lại. Sớm biết hắn dễ bị ảnh hưởng rồi, không ngờ mất kiểm soát như vậy. Mộng Hoa lâu chủ cảm thấy không còn cách nào khác, vì phải giữ bầu không khí cho các khách quý khác nữa. Huyền thuật vừa ngừng, La Phong lập tức thanh tĩnh, cũng nhìn thấy trong phòng cái bàn rượu, đồ ăn đều đã vỡ nát. Xung quanh nhiều vĩnh hằng chân thần đang nhìn về phía hắn, tựa hồ đang bàn tán gì đó. Mất kiểm soát rồi, có vẻ khi thi triển thức tình luyện tâm pháp không phù hợp để nghe nhạc huyền thuật của Mộng Hoa lưu chủ mà. La Phong thầm nghĩ. Thường huynh, làm phiền quá rồi. Vừa khoanh chân ngồi, La Phong đứng dậy, quay sang Thương Thiên Viêm bên cạnh. Một chuyện nhỏ thôi. Chỉ không ngờ ngươi chìm sâu hơn cả ta hơn vậy. Thương Thiên Viêm cười lớn. Khúc nhạc của lâu chủ đúng là không tầm thường, gợi cho ta nhớ lại nhiều chuyện xưa. Ta ra ngoài đi dạo một chút đã, Thương huynh cứ tiếp tục nha. La Phong liếc nhìn Ma La Tác rồi ra ngoài. Ma La Tác lập tức theo chân hắn. Khi La Phong rời khỏi kiến trúc, cô khẽ gật đầu với Mộng Hoa lâu chủ, tỏ ra vẻ ấy nấy, rồi mới mang Ma La Tác rời đi. Hắn nhìn ta chả có chút mê luyến nào. Mộng Hoa lâu chủ có phần thất vọng, người chìm trong huyễn thuật không nhất thiết phải mê mẩn nàng, nhưng rõ ràng hắn thiếu chống cự với huyễn cảnh, vẫn có thể thử cơ hội khác. Chứ gì, vừa rồi xảy ra chút trục trặc, mong mọi người đừng để bụng. Âm thanh của Mộng Hoa lâu chủ cất lên, xoa dịu lòng người tham dự. Gã vĩnh hằng chân thần lạ hoắc kia xem ra thực lực thường thường thôi, ừ, chưa rõ, nhưng mà tâm linh ý chí quá là yếu mà. Từng vĩnh hằng chân thần xung quanh đều suy nghĩ đôi chút về La Phong, kẻ vừa rời đi kia. Chủ nhân không ở lại Bách Hoa Yến nữa sao? Mà là Tác bên cạnh hỏi. Chả còn gì đáng giữ nữa. Lê Phong lắc đầu, bỏ qua thất tình luyện tâm pháp thì nhạc huyễn thuật này chẳng đáng nhắc tới, nhưng nếu vận dụng quá sức rất dễ mất khống chế. So ra mấy nhạc sĩ hư không chân thường càng phù hợp với hắn hơn. Ở Thượng Tông, người phục vụ áo xanh từ Vũ Lạc bước tới cung kính. Tìm nơi khác đi. À phải rồi, bảo A La Nhã tới đây đi. Người phục vụ áo xanh khẽ cúi đầu, lập tức truyền tin để sắp xếp. Rất nhanh gã nói nhỏ. Ở Thượng Tông nè, hôm nay Bách Hỏa Yến khách đông đúc, mà A La Nhã đang diễn chỗ khác nữa, có lẽ phải một lúc nữa cô ấy mới tới đây được. Ồ, La Phong liếc nhìn, dùng năng lực cảm ứng của Hoàng Mỹ Thần Thể lập tức khóa được một đại điện nơi A La Nhã đang biểu diễn. Đại điện A La Nhã đứng đó, xung quanh bung nở những dây leo quấn lấy các loại nhạc cụ, thần lực tấu lên khiến cho khách nhân đắm chìm trong huyễn cảnh. Đến lúc khúc nhạc kết thúc, A La Nhã khom mình như muốn lui xuống. Khoan đã. Từ chỗ chủ vị, một thanh niên có bốn sừng tím, đôi mắt tím cháy lửa lên tiếng. Ai có chút kiến thức đều nhận ra gã là người của Ma Ly nhất tộc ở Hữu Dương Thành. A La Nhã dừng bước. Ta đến Mộng Hoa Lâu nhiều lần, nghe vô số điệu khúc, nhưng mà ngươi là người tài hoa nổi bật nhất á nghe. Gã thanh niên Ma Ly cất lời. Ta, Ma Ly Luyện, chính thức mời ngươi gia nhập Ma Ly nhất tộc làm nhạc sĩ, ngươi có nguyện ý hay không vậy? A La Nhã giật mình, gia nhập Ma Ly nhất tộc, nàng không muốn, đặt chân vào hạch tâm đại tộc thế này hệt như là biến thành món đồ chơi vậy. Sau gã còn có một nam tử tóc đỏ ngồi cùng, mỉm cười. A La Nhã, Ma Ly Luyện là thiên tài trẻ tuổi đỉnh cao của Ma Ly gia, lại còn được Ma Ly Kiêu thống soái trực tiếp chỉ điểm nữa. Thành dính hàng chân thần chẳng mấy xa, hắn thân mời ngươi, đó là phúc khí, ngươi đáng đo làm gì? Ta là nhạc sĩ của Mộng Hoa Lâu, không thể tự rời đi. A La Nhã cúi đầu. Chỉ cần ngươi đồng ý thì Mộng Hoa Lâu chủ ắt sẽ cho Ma Ly nhất tộc chúng ta chút thể diện thôi. Ma Ly Luyện mỉm cười. Ma Ly Luyện công tử, ta không muốn đi. A La Nhã bỏ hết can đảm, nếu thực gia nhập Ma Ly gia dễ bị cái đám công tử kia đem làm trò tiêu khiển. Ma Ly Luyện nhíu mày. Nam tử tóc đỏ sát bên lên tiếng. A La Nhã, ngươi thuộc Thiên Diệp Đàn Thảo nhất tộc, mà tộc này ở địa bàn thuộc Huyễn Mãn Hội, không sai chứ? Huyễn Mãn Hội là một trong 19 thế lực hắc ám ở Hữu Dương Thành, nắm quyền khắp nơi. A La Nhã sắc mặt biến đổi. Thiên Diệp Đàn Thảo nhất tộc có 9 hư không chân thần và hưng giảng chân thần, định cư tại khu Tuyết Đông ở Hữu Dương Thành. Ta không nhớ nhầm đâu. Nam tử tóc đỏ lạnh giọng. Gã sớm lưu ý đủ loại tu hành giả trong địa bàn, chỉ cần có chút gốc gác gã đều nắm rõ, chỉ vì một mục đích thôi, tìm dây béo để ra tay. Đoạn điện chủ. A La Nhã do dự. Nàng thực không muốn cúi đầu, con đường tu hành ai muốn chìm thành đồ chơi, nhưng mà Huyết Mãn Hội thực sự đáng sợ. Đoạn mặt dân, Huyết Mãn Hội các ngươi cũng tầm thường thôi. Ma Ly Luyện hừ nhẹ, đôi mắt lạnh đi. Nam tử tóc đỏ, Đoạn Mặc Vân cũng không nhịn được. Chút nhạc sĩ, cho mặt mũi cũng không cần, cút đi. A La Nhã ngồi ở trên đống lửa, nếu bỏ đi chỉ sợ Thiên Điệp Đàn Thảo nhất tộc sẽ chịu họa. Ngay lúc nàng lưỡng lự thì một người phục vụ áo tím vội vàng vào điện cúi đầu. Ma Ly Luyện công tử nè, Đoạn Mặc Vân điện chủ, mong đừng có nổi giận mà. Ma Ly công tử tự mình mời, tức là A La Nhã phúc phận, để ta khuyên cô ấy cho. Ma Ly Luyện khẽ gật đầu. Đoạn Mặc Vân thì nhếch mép châm chọc. Cô nhạc sĩ tầm thường, gan lại lớn đó. Phải. Kẻ áo tím vội vàng phụ họa, định kéo A La Nhã ra ngoài. Bỗng cả đại điện chìm lặng, tất cả như vô hình thành bức họa, không ai động đậy được, chẳng âm thanh nào lọt ra. Lúc này, La Phong cùng người hậu tóc đỏ mà La Tác thông thả vào trong điện. Mộng Hoa Lâu sao? Ta đã nhấn mạnh, ta rất thưởng thức nhạc sĩ A La Nhã. Sao Mộng Hoa Lâu các ngươi dám mang nàng cho cái thằng nhãi này vậy? Mỗi kẻ trong đại điện, kể cả Ma Ly Luyện, Đoạn Mặc Vân đều chết điếng. Hết tập 3 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Cảm ơn tất cả các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.